Quyển 2 chương 22, cá cược. 3 ngày sau đó, tôi và Tần Nhất Hằng không liên lạc. Thân tâm tôi đều mệt rã rời, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Tần Nhất Hằng mang hết chỗ nội sang doanh nghiệp về nhà mình, có vẻ muốn ở nhà suy nghĩ, giống như người ta tĩnh tâm ngồi thiền vậy. Tôi cũng lười chẳng buồn đi gặp hắn. Sang ngày thứ tư, tôi nhận được một vụ làm ăn. Lần này cũng không cần Tần Nhất Hằng xử lý bởi có người gọi điện tới muốn mua một ngôi nhà của tôi. Anh ta đưa ra mức giá không tệ, lợi nhuận cũng nằm trong dự trù. Tôi chẳng hề do dự, nhanh chóng để anh ta tới xem nhà. Dạo gần đây, số nhà tôi bán ra cũng ít, mà mua thêm lại nhiều, tiền vốn đã có phần hơi eo hẹp nên vụ mua bán này xem như giảm bớt mối nguy trước mắt. Sau khi kiếm được một khoản tiền, dĩ nhiên phải hẹn Tần Nhất Hằng đi ăn mừng nên ngày tối hôm đó tôi đã gọi điện cho hắn. Giọng Tần Nhất Hằng có vẻ hơi do dự, chần chừ hồi lâu mới nhận lời. Suốt bữa cơm, hắn gần như chẳng nói gì, thậm chí rất ít khi gấp thức ăn, tôi trông bộ dạng Tần Nhất Hằng như thể tẩu hỏa nhập ma, e là ở nhà nghiên cứu nội san sắp hóa điên, bèn quan tâm hỏi han vài câu. Hắn ngẩng người ra, rồi bỗng dưng bảo tôi lát nữa ăn xong ra ngân hàng rút ít tiền mặt cho hắn mượn. Nói rằng tối nay cần dùng luôn, thấy vậy, tôi lại càng khó hiểu. Số tiền kiếm được sau các vụ làm ăn thường chia đều cho cả hai, Tần Nhất Hằng vốn chẳng có sở thích gì đặc biệt tốn tiền, hơn nữa lần này bán nhà, tôi cũng vừa chuyển khoản phần của hắn trước bữa ăn, dù rất tò mò. Tôi lại ngại hỏi hắn cần tiền làm gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý, ăn xong cơm, cả hai không hề nghỉ ngơi mà tới thẳng ngân hàng gần đó. Tôi rút 50.000 tệ tiền mặt từ cây ATM đưa cho hắn. Tần Nhất Hằng cất tiền vào túi giấy, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, lên xe đi, tôi đưa anh tới một chỗ, trông hắn như chuẩn bị đi tiêu tiền, thậm chí còn định phung phí không ít. Chúng tôi đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến một khu nhà, rồi dừng lại trước cửa một sòng bạc. Xuống xe, Tần Nhất Hằng đi thẳng vào như thể quen thuộc lắm. Tôi theo sau hắn, không nén nổi tiếng thở dài, từ lúc vào nghề đến nay, số tiền tới tay hắn quả thật không nhỏ, nhưng tiền nhiều đến mấy cũng không bù nổi khoản thua bạc. Nghĩ vậy, tôi bỗng xót tiền thay hắn. Cảm thấy dù là bạn bè hay cộng sự thì cũng nên ngăn hắn lại, bèn kéo áo Tần Nhất Hằng, toan lựa lời khuyên nhủ mấy câu, nhưng hắn lắc đầu dặn tôi lát nữa đừng xen vào. Xong xuôi sẽ giải thích cho tôi hiểu. Dứt lời, hắn xoay người đi vào sòng bạc, nghe Tần Nhất Hằng cam đoan, tôi ngây cả người, tin rằng quả thật hắn đang ấp ủ một kế hoạch. Cứ cho là hắn lừa tôi đi. Cùng lắm là thua sạch 50.000 tệ này chứ gì, về sau không cho hắn vay nữa là được. Nghĩ vậy, tôi bèn đi theo, vào trong sòng bạc, tôi mới để ý nó được sửa lại từ căn hộ tầng 1 của khu chung cư. Cửa lớn trổ ở ban công hướng ra sân, bên trong vẫn giữ nguyên kiến trúc ban đầu, Tần Nhất Hằng thì thầm vài câu với một người trông như ông chủ ở đây, rồi lấy chút tiền từ trong túi giấy đưa cho ông ta. Sau đó, hắn quay đầu gọi tôi và theo người vừa cầm tiền đi qua một cánh cửa khác, cánh cửa này vốn là cửa chính của ngôi nhà, nhưng không dẫn đến hành lang khu chung cư mà rẽ sang một căn phòng khác. Có thể là căn đối diện với sòng bạc được họ nối thông sang. Kiến trúc bên trong cũng giống sòng bạc, nhưng không có bàn mạt chược, trong cách sắp xếp và bày biện thì có vẻ là chỗ ở của người trong sòng bạc. Hiện đã có vài người ngồi quay quanh chiếc bàn gấp trong phòng khách. Họ ngẩng lên nhìn hai chúng tôi, cười đầy vẻ quái dị. Tần Nhất Hằng im lặng ngồi xuống rồi bảo tôi kê một cái ghế bên cạnh. Sau đó, hắn đặt tiền lên bàn, chết tiệt, thật giống cảnh giao dịch của xã hội đen trên phim. Tôi cứ nơm nớp sợ lát nữa họ sẽ chĩa súng vào chúng tôi, nhưng thấy Tần Nhất Hằng vẫn điềm tĩnh. Tôi mới hơi vững dạ, mấy người kia cũng móc ra một xấp tiền. Một người trong số đó đứng dậy lấy bộ bài poker. Hóa ra Tần Nhất Hằng đưa tôi đi đánh bài thật, nhìn đống tiền trên bàn. xem chừng bọn họ đặt cược không ít. Nói thật lòng, tôi cũng hơi thất vọng về Tần Nhất Hằng, nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, tôi đành vừa hút thuốc vừa theo dõi canh bạc, bọn họ chơi trò xì tố bảy cây rất phổ biến. Vận may của Tần Nhất Hằng không tệ, cơ bản đều đã thủ sẵn bài để đánh, mới được vài ván đã thắng gần 10.000 tệ. Nhưng trong hắn cứ tiêu nghỉu. Cuối cùng còn lén thì thào bảo tôi, anh lấy con dao thủy sĩ trong túi tôi ra, cắt một lỗ ở sau mông quần tôi, yêu cầu gì mà kỳ quặc, nhưng trước mặt bao người, tôi không tiện hỏi kỹ càng, đành lặng lẽ làm theo, cắt một lỗ trên quần của Tần Nhất Hằng, lộ cả quần lót bên trong. Hắn khẽ gật đầu nhìn tôi ra vẻ hài lòng rồi tiếp tục đánh bài, kể cũng lạ, sau khi bị thủng quần. Vận may của Tần Nhất Hằng vội tụt dốc. Một lúc sau, số tiền thắng ban nãy đã bay biến, thậm chí còn mất trắng cả 50.000 tệ tiền vốn. Tôi ngồi bên cạnh xem mà xót tiền vô hạn, nhưng vẻ mặt Tần Nhất Hằng lại rất thỏa mãn. Sau khi thua sạch, hắn phủi mông dẫn tôi ra khỏi sòng bạc. Tôi cố gắng đi sát lại để giúp hắn che lỗ thủng sau quần. Không hiểu hắn nghĩ gì mà mặc quần lót đỏ chót bên trong quần dài màu xám. Màu quần lót lộ ra cứ đập vào mắt người ta. Lên xe, tôi chưa kịp mở miệng, Tần Nhất Hằng đã giành nói trước, bảo rằng gần đây mình quá may mắn, nếu không thua mất ít tiền thì không bớt may được, việc mượn tiền người khác rồi thua sạch rất tổn hại đến vận may, sòng bạc vốn rất nặng âm khí, nói trắng ra là nơi cô hồn giả quỷ lãng vãng. Thứ nhất, sòng bạc trông có vẻ rất náo nhiệt nên chúng muốn tìm tới đây vui chơi. Thứ hai, vì con bạc đến từ khắp mọi nơi, mặc dù trong một thành phố thì cũng từ bốn phương tám hướng đổ lại, như vậy có thể nghe ngóng được nhiều tin tức. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, rất nhiều người thua bạc sẽ suy sụp, thậm chí có người còn nghỉ quẩn hoặc bị thúc nợ quá đành tự sát. Vì vậy, lũ cô hồn giả quỷ này muốn đợi có người chết để tranh thủ nhập vào. Dứt lời, Tần Nhất Hằng bảo tôi, sòng bạc từ xa xưa đã không phải nơi yên lành. Kẻ muốn mở sòng bạc không những phải có quan hệ sâu rộng mà còn phải cứng vía. Theo sự phát triển của xã hội, sòng bạc trong nước cũng hiếm dần, cùng lắm chỉ là nơi kín đáo để vài người tụ tập chơi một ván bài như thế này. Loại sòng bạc ngầm quy mô như trước kia cũng không dễ tìm nữa. Nhưng lại xuất hiện vài chỗ có tính chất tương tự sòng bạc. Ví như phân xưởng chứa gỗ, tiệm bán quan tài hay thị trường chứng khoán trong thời kỳ bear market. Bear market, thuật ngữ trong chứng khoán, còn gọi là thị trường giá xuống, khi các loại chứng khoán mất giá đột ngột, liên tục và kéo dài. Ngược lại, thị trường giá lên là bull market. Nguyên lý của sàn giao dịch chứng khoán thật ra cũng giống sòng bạc. Vì tài vận của đa số cổ đông trong thời kỳ bear market đều suy giảm nên lũ cô hồn giả quỷ rất thích đợi ở đây. Còn gỗ sinh ra từ đất, thuộc tính âm, nên nhiều linh hồn lang thang muốn tìm một cổ quan tài cho mình đều tụ tập ở xưởng gỗ. Về nguyên tắc cũng giống như tiệm buôn quan tài, lời giảng giải của Tần Nhất Hằng quả khiến tôi được mở mang tầm mắt. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Người ta tìm trăm phương nghìn kế để kéo vận may về phía mình, chứ chưa thấy ai chê vận mình tốt quá bao giờ. Tôi bèn hỏi, thế tại sao phải cắt thủng quần? Nghe tôi hỏi, Tần Nhất Hằng mới sực nhớ mình đang mặc quần thủng, bèn lấy một cái quần ở ghế sau để thay, ra là đã có chuẩn bị từ trước. Thay xong, hắn dặn tôi, quần lót màu đỏ không thể mặc tùy tiện, thường thì vào năm tuổi dễ phạm phải thái tuế. Một loài sao tính âm chủ việc hung, nên người ta có thói quen mặc quần lót đỏ để trừ tà. Nếu không phải năm tuổi mà mặc vào ngày thường cũng không sao, song đi viếng mộ, khiêng quan tài, tiễn người hấp hối thì tuyệt đối không được. Khi đánh bạc hay đánh nhau với người khác lại càng phải tránh, vì nó dễ khiến bản thân xúi quẩy. Bởi vậy, hắn cố ý mặc cái quần này để thua cho nhanh. Lỗ thủng ở quần cũng là để giảm vận may, người ta thường nói mặc áo rách đánh bạc rất đen đủi, xem ra để thua tiền, Tần Nhất Hằng đã bày không ít cách, quả là vất vả. Nhưng hắn vẫn chưa giải thích rốt cuộc là để làm gì. Thấy tôi gặng hỏi, hắn mới châm thuốc, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ, tôi muốn gặp ma, đoạn quay mặt đi nói tiếp, pho tượng kia có vấn đề, hết quyển 2 chương 22, cá cược.